Chương 311. Anh rảnh rỗi lắm mà. Phó Thiên Thiên lấy làm khó hiểu, cô nhíu mày. Sao cô lại cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên lạ lạ? Chẳng phải cô chỉ hỏi Trịnh Tiên có phải là trai còn zin hay không thôi sao? Phó Thiên Thiên cau mày nhìn Trịnh Tiên. Sao thế? Câu hỏi này rất khó trả lời à? Trịnh Tiên lúng túng đến nỗi chừng như không dám nhìn vào mắt cô. Cái đó, mợ chủ, nhất định phải trả lời câu hỏi này sao? Nhất định phải trả lời. Trịnh Tiên, à, cái này... Anh ta ngượng ngùng sờ gáy, ấp úng muốn nói gì đó, nhưng lắp bắp hồi lâu, vẫn không nói ra được một lý do. Phó Thiên Thiên sầm mặt quát. Cái này cái kia gì chứ? Phải là phải, không thì là không phải. Khó trả lời lắm sao? Cô không ưa những người lề mề, nhất là đàn ông lề mề. Trịnh Tiên đưa ánh mắt, cầu cứu nhìn Bùi Diệp. Bùi Diệp nhìn thấy sự khó xử trong mắt anh ta. Anh liền hỏi hộ. Khụ, Trịnh Tiên muốn hỏi là, dùng cô nàng 5 ngón tay có được tính không? Trong ký ức của Phó Thiên Thiên trước, cô đã từng đọc qua một câu là cô nàng 5 ngón của đàn ông và anh chàng ngón giữa của phụ nữ. Vì vậy Phó Thiên Thiên lập tức hiểu được những lời của Bùi Diệp có nghĩa là gì. Không tính. Mặt Trịnh Tiên càng đỏ hơn, dáng vẻ này có phần trái ngược với hình tượng cao lớn, dũng mãnh của anh ta. Anh ta lì nhì nói. À, thế thì tôi là trai còn zin. Phó Thiên Thiên gật đầu. Ừ, anh tìm thêm 3 người là trai còn zin nữa. Chia ra, đi đến 4 chỗ kia, tìm đồ vật mà tôi đã miêu tả cho anh. Bùi Diệp khẽ cong khóe miệng, rồi đứng lên như muốn chứng minh điều gì đó. Để cho anh một địa điểm trong đó đi. Anh... Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp từ trên xuống dưới. Anh đây là... Khóe miệng Bùi Diệp càng nhếch cao hơn, đáp. Hàng nguyên đai nguyên kiện 100%. Thậm chí, anh còn bày tỏ qua nét mặt, như đang thể hiện sự thủy chung với Phó Thiên Thiên. Trịnh Tiên, anh ta vội vàng lên tiếng, để bản thân đỡ bị những màn khoe tình cảm của người ta tra tấn đến chết. Mợ chủ... Sau đó phải làm thế nào để hủy thứ ấy? À, tưới nước tiểu vào, cứ tiểu lên nó là được. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn Trịnh Tiên. Tìm thêm 3 đội viên nữa đi. Trịnh Tiên thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng đáp lời. Vâng. Nói đoạn anh ta cấp tốc rời đi. Tất nhiên, anh ta không thể hỏi Bùi Diệp rằng, vừa rồi Bùi Diệp còn nói, sẽ tìm giúp một cái hộp trong số đó, nhưng sao bỗng nhiên lại không muốn đi nữa? Bùi Diệp nói ra những lời ban nãy chỉ để bày tỏ lòng chung thủy với Phó Thiên Thiên, để tỏ rõ là trước đây anh ta chưa từng có người phụ nữ nào khác. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ cởi thắt lưng quần trước mặt người khác. Đợi Trịnh Tiên đi khuất, anh mỉm cười nhìn cô hỏi. Thiên Thiên, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Phó Thiên Thiên cau mày. Anh rảnh rỗi lắm à? Bùi Diệp nhướng mày không hiểu, cô nói tiếp. Chẳng phải tập đoàn Bùi Thị rất bận ư? Anh không cần về xử lý công việc của công ty sao? Bùi Diệp mỉm cười xấu xa. Thiên Thiên yên tâm, cho dù anh không ở công ty một ngày, thì công ty cũng sẽ không phá sản đâu. Tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Thiên phải nuôi anh. Rảnh là rảnh, không rảnh là không rảnh, đơn giản chỉ là một hoặc hai từ thôi mà anh ta lại trả lời vòng vo như vậy. Nếu anh rất rảnh thì đi ra ngoài với tôi. Bên ngoài vẫn còn một trận chiến ác liệt cần đánh. Được. Hai người cùng ra khỏi trung tâm hội nghị quốc tế Vân Thành. Ánh mặt trời giữa trưa như thiêu như đốt rọi lên người Phó Thiên Thiên, khiến cô cảm thấy mình thật sự đã sống lại. Đồng thời cô cũng cảm nhận được có hai ánh mắt tà ác ngang ngược đang nhìn chằm chằm vào mình. Phó Thiên Thiên lập tức nhìn về phía ánh mắt đó. Ánh mắt đó xuất phát từ tầng 2 của một tháp chuông nằm không xa bên phải trung tâm hội nghị. Cô nheo mắt lại, sau đó đột ngột mở to mắt. là Dạ Xoa. Và còn cả Tăng Nguyệt Nguyệt, cô ấy. Hai tay Phó Thiên Thiên siết thành nắm đấm. Tăng Nguyệt Nguyệt này, rõ ràng cô đã nhắc nhở Tăng Nguyệt Nguyệt, dặn cô ấy đừng tấn công trực diện với những người đó. Sao cô ấy lại không nghe lời như vậy? Một người đàn ông cao lớn, phong thái tao nhã, gương mặt quyến rũ, đang đứng sau cửa sổ trên tầng 2 của tháp chuông. Từ xa, hắn đã trông thấy ánh mắt của Phó Thiên Thiên đang nhìn về phía này. Có điều tầm mắt của cô dường như không dừng lại ở phía hắn, mà chuyển sang hướng khác. Lúc này, hai tên đàn em của Dạ Xoa là Thanh Thần và Thần Lộ lôi một người tới. Đội trưởng, cô gái này đã lấy trộm tất cả súng của chúng tôi, còn sống chết, không chịu nói ra là đã để ở đâu, lại phá hỏng thiết bị truyền tin của chúng tôi. Sau đó cô ta còn cố tình khiêu khích chúng tôi, và đã bị chúng tôi tóm được. Lấy trộm hết súng của tất cả bọn họ. Cô gái này giỏi thế sao? Dạ Xoa cau mày, nhìn người bị Thanh Thần và Thần Lộ bắt giữ. Đó là một cô gái. Bởi vì tóc cô lòa xòa, rũ xuống che mất khuôn mặt, nên hắn nhất thời chưa nhận ra cô ta. Sau khi Thần Lộ thô lỗ túm tóc cô gái, ép cô ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của cô, thì Dạ Xoa mới nhìn thấy rõ. Người đang ở trước mặt hắn chính là Tăng Nguyệt Nguyệt. Thảo nào, sau khi hội nghị bắt đầu, Tăng Nguyệt Nguyệt đã biến mất tăm. Hắn còn tưởng cô đã rời đi. Không ngờ cô lại động đến đàn em của hắn. Vì đã giao chiến nhiều lần với đàn em của Dạ Xoa, nên Tăng Nguyệt Nguyệt hiện giờ đã bị thương đầy mình. Hơn nữa, quần áo cô cũng có nhiều chỗ bị rách, đang thoi thóp hơi tàn. Dạ Xoa sầm mặt, giơ tay, giáng cho Thanh Thần và Thần Lộ mỗi người một cái bạt tai. Tôi đã cảnh cáo các cậu, muốn giải quyết vấn đề sinh lý thì tìm gái. Ai bảo các cậu động đến phụ nữ khác? Thanh Thần và Thần Lộ bị ăn một cái tát thì không dám ho he. Thanh Thần ấp úng nói nhỏ. Cô ta ăn mặc gợi cảm thế này, chúng tôi chỉ muốn... Nhưng cô ta chống cự kịch liệt lắm, chúng tôi đều không được như ý. Với lại, cô ta đã lấy mất súng của chúng tôi cũng muốn dạy dỗ cô ta một chút. Không những thế, lúc khống chế Tăng Nguyệt Nguyệt, hai người bọn chúng đều bị cô đá một phát vào bộ vị quan trọng, suýt nữa thì tuyệt đường con cái. Nếu lần sau hai cậu còn dám phạm phải sai lầm tương tự, thì sẽ xử lý theo quy củ của tổ chức. Bọn chúng run lên vì sợ, bèn hoảng hốt cúi đầu với Dạ Xoa và đồng thanh đáp. Vâng, đội trưởng. Dạ Xoa nghĩ đến điều gì đó, liền lấy ra một thiết bị rồi ấn xuống. Kết quả là không có động tĩnh gì trong hội trường. Cả bốn quả bom mà hắn đặt trước ở trung tâm hội nghị để đề phòng đã bị người ta phá hỏng. Trước kia, chỉ cần gặp phải Tử Sa, bất kể hắn có làm gì thì dường như đều nằm trong dự liệu của cô. Và lần này, hình như cũng không thoát khỏi lời nguyền trong quá khứ. Kế hoạch của hắn đã bị Tử Sa. Hiện tại chính là Phó Thiên Thiên biết tổng. Nhìn Phó Thiên Thiên biến mất ở lối thoát ở hội trường, Dạ Xoa đột nhiên có dự cảm xấu. Cảm giác đó giống như khi hắn suýt nữa bị Tử Sa bắt được trước đây. Hắn liền ra lệnh. Lập tức rút lui. Dạ Xoa vừa nói dứt lời, thì một bóng người đã đứng ngay sau lưng Thanh Thần và Thần Lộ. Là Phó Thiên Thiên. Cùng lúc đó ở tầng dưới cũng vang lên tiếng đánh nhau. Tiếng động này nghe giống như một người đang đơn phương áp đảo. Khi Dạ Xoa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Thanh Thần và Thần Lộ cũng cảm được hơi thở khiến họ rợn tóc gáy. Bọn chúng đồng loạt quay lại và phản ứng cực nhanh, lập tức ra đòn tấn công Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên còn phản ứng nhanh hơn, mỗi tay đấu với một người mà vẫn lưu loát, không hề tốn sức. Hai nắm đấm của cô vừa nặng vừa mạnh mẽ, khiến Thanh Thần và Thần Lộ chảy chật. Khi quả đấm của cô đánh trúng bọn chúng, miệng chúng cùng lúc phun ra một búng máu tươi. Sau khi Thanh Thần và Thần Lộ bị đánh lui, đôi mắt Phó Thiên Thiên vụt sáng lên. Cô vừa mới nhận ra sức lực trên người mình cũng tăng lên rất nhiều. Không ngờ đại sư Viên Tâm lại tài giỏi đến thế. Trước đây, cô đã xem thường ông ta. Thanh Thần và Thần Lộ tự biết mình không phải là đối thủ của Phá Thiên Thiên, bèn vội vàng trốn sau lưng Dạ Xoa. Lúc hai người bọn chúng rời khỏi trận đấu, Phá Thiên Thiên mới nhìn thấy bóng người đang nằm dưới đất. Cô nhẹ nhàng và cẩn thận ôm lấy Tăng Nguyệt Nguyệt, đang nhếch nhác vào lòng. Nhìn những vết thương trên người Tăng Nguyệt Nguyệt còn nghiêm trọng hơn những gì trong hình ảnh mà cô đã nhìn thấy trước trong đầu. Lại thêm quần áo cô ấy cũng có phần sọc sạch. Phó Thiên Thiên siết chặt hai tay, nhìn về phía Thanh Thần và Thần Lộ với ánh mắt sắc lẹm khiến chúng rùng mình. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa rồi còn hôn mê, bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn qua đôi mắt khép hờ, thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tăng Nguyệt Nguyệt máu me khắp người, kinh ngạc và vui mừng nhìn Phó Thiên Thiên, khẽ kêu lên với giọng khàn khàn, yếu ớt. Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên vén những sợi tóc rối bù, đang che mất khuôn mặt xinh đẹp của Tăng Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, là tôi đến rồi. Xin lỗi cậu vì tôi đã đến muộn. Tăng Nguyệt Nguyệt hít một hơi thật sâu, tức thì cảm nhận được cơn đau trên người. Sau đó, nét mặt cô ấy như thể cuối cùng thì chỗ dựa của mình cũng đã tới. Cô ấy ngả vào lòng Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, không phải tớ cố tình không nghe lời cậu. Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận, nhìn Thanh Thần và Thần Lộ nói. Nhưng bọn chúng mắng cậu là gái, còn bảo cậu sinh ra đã là gái điếm. Tớ giận không để đâu cho hết. Dạ Xoa liếc nhìn xung quanh. Thanh Thần và Thần Lộ, người nào người nấy đều chột dạ, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Sau đó Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào Thanh Thần, bắt đầu tố cáo. Tên kia lúc nãy đã đánh tớ 5 cái, còn xé rách cái tay áo bên trái và lưng áo của tớ. Rồi cô ấy lại chỉ vào Thần Lộ. Còn tên khốn đó đã tát tớ 1 cái, đạp tớ 2 phát. Không những thế còn sờ mó đùi tớ. Tăng Nguyệt Nguyệt nói một câu, sắc mặt Phó Thiên Thiên càng nguy hiểm thêm một phần. Khi Tăng Nguyệt Nguyệt nói xong, Phó Thiên Thiên đỡ cô ấy ngồi xuống bên bức tường cạnh tháp chuông. Cậu ngồi đây nghỉ ngơi nhé. Phó Thiên Thiên nhẹ giọng dặn dò Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Ừ. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên từ từ đứng dậy. Theo động tác đứng lên của cô, quanh người cô toát ra sát khí lạnh lẽo tỏa ra bốn phía. Nhìn thấy dáng vẻ này, Thanh Thần và Thần Lộ đứng bên cạnh Dạ Xoa đều kinh hãi. Dạ Xoa cũng cảm nhận được sát khí trên người cô. Cô lạnh lùng nhìn Thanh Thần và Thần Lộ gằn từng chữ. Chúng mày đã dùng cái tay nào, chân nào để chạm vào Nguyệt Nguyệt? Hai tên đó đều không dám lên tiếng. Phó Thiên Thiên cười khẩy, tiếng cười hết sức rợn người. Ha ha, tốt lắm. Nếu đã không nói, vậy là cả tay cả chân của chúng mày đều chạm vào cô ấy. Phó Thiên Thiên vừa nói dứt lời, Thanh Trần và Thần Lộ liền giật bắn, sau đó vô thức quay người nhảy xuống từ cửa sổ đằng sau lưng. Phó Thiên Thiên lập tức định xông lên đuổi theo, nhưng Dạ Xoa đã bất ngờ tấn công cô. Cô đón đòn tấn công của hắn chỉ bằng 2 đòn tay, cô đã ép hắn lùi lại bên cạnh cửa sổ. Dạ Xoa nhíu mày. Sức mạnh của Phó Thiên Thiên đã tăng lên rất nhiều so với lần trước. Bấy giờ hắn đã nhảy lên cửa sổ. Trước khi nhảy xuống, hắn nở nụ cười xấu xa mà cuốn hút với cô. Đội trưởng Từ Xa, chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại. Sau đó bóng dáng hắn biến mất ngay trước mặt cô. Muốn chạy trốn sao? Phó Thiên Thiên lập tức nhìn xuống từ cửa sổ thì thấy bọn chúng đã nhảy vào một đống rác ở ngoài cửa sổ tầng 1. Rồi lăn xuống đất và bỏ chạy. Phó Thiên Thiên cau chặt đôi lông mày, sau đó nhảy lên cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng lên tiếng nhắc cô. Thiên Thiên, cậu phải cẩn thận đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt còn chưa nói hết câu thì bóng dáng Phó Thiên Thiên đã mất hút. Sau khi đánh ngất xỉu tất cả hơn 10 người ở tầng 1, Bùi Diệp đi lên tầng 2 thì chỉ thấy một mình Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi dựa vào bức tường của tháp chuông. Thiên Thiên đâu? Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào cửa sổ đối diện, đáp. Nhảy xuống theo mấy người kia rồi. Bùi Diệp, anh đi tới bên cửa sổ và nhìn xuống, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Tăng Nguyệt Nguyệt sửng sững nói. Anh không cần phải nhìn nữa. Bọn họ đã đi được 20 phút rồi. Anh không nhìn thấy được đâu. Bùi Diệp, anh định đi xuống tầng 1. Tăng Nguyệt Nguyệt cuống quýt gọi anh. Này, anh Bùi, đừng đi vội thế chứ. Giờ tôi không thể đi được. Anh đỡ tôi đi với. Này. Cô còn chưa nói xong thì Bùi Diệp cũng đã biến mất. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Cô tức giận lầm bầm. Hai người này làm sao thế nhỉ? Sao tất cả đều chạy nhanh vậy? Tăng Nguyệt Nguyệt thở dài, rút di động từ trước ngực ra, gọi một cú điện thoại. Alo, đội trưởng Trịnh à? Nếu bây giờ anh không có việc gì, thì có thể đến đây giúp tôi một việc được không? Cùng lúc đó Bùi Diệp đã đi xuống tầng dưới. Gọi vào di động của Phó Thiên Thiên. Điện thoại của cô đổ chuông, người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, Thiên Thiên, em đang ở đâu? Trong điện thoại không vang lên giọng nói quen thuộc của Phó Thiên Thiên, mà là giọng một người đàn ông xa lạ. Anh là chồng chưa cưới của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không? Phải, sao di động của Thiên Thiên lại ở trong tay anh? Trong lúc nói chuyện điện thoại, Bùi Diệp tinh mắt nhìn thấy có một người đàn ông ở bên lề đường. Kiểu dáng chiếc điện thoại anh ta đang cầm, vừa hay chính là điện thoại di động của Phó Thiên Thiên. Người đó cũng đang cầm di động và nói chuyện điện thoại. Tôi nói cho anh biết này, cô gái đó... Bùi Diệp nghe giọng người đàn ông trong điện thoại, giống hệt với tiếng chửi bới của người đàn ông đang nói chuyện điện thoại ở bên đường. Anh bèn cúp máy, đi đến bên cạnh người đàn ông, rồi giật lấy chiếc điện thoại di động của Phó Thiên Thiên. Tại sao chiếc điện thoại này lại ở chỗ anh? Thấy điện thoại bị cướp đi, người đàn ông đang chửi mắng liền tức giận, muốn văng tục. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy mặt Bùi Diệp. Khí thế áp đảo trên người anh khiến hắn sững người, nhất thời mất đi phần nào sự phách lối. Trông anh hẳn là một ông chủ lớn nhỉ? Anh đền tiền cho tôi đi. Đền tiền gì? Vừa rồi có một cô gái cướp xe của tôi, đạp tôi xuống khỏi ghế lái. Sau đó ném chiếc di động này cho tôi và nói rằng cái tên chồng yêu trong điện thoại chính là chồng chưa cưới của cô ấy. Cô ấy sẽ lái xe đi, còn bảo chiếc xe đáng giá bao nhiêu thì cứ đòi anh. Bùi Diệp im lặng. Phó Thiên Thiên đang lái chiếc xe Volkswagen lao nhanh vào dòng xe cộ. Vì hiện giờ đang là thời gian ăn trưa, hơn nữa thời tiết buổi trưa hôm nay rất đẹp, nhiệt độ lên đến hơn 30 độ C. Nên trên đường rất ít xe cộ, tầm nhìn cũng khá rộng. Với kỹ thuật lái xe siêu đẳng, Phó Thiên Thiên nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe của bọn Dạ Xoa. Thanh Thần và Thần Lộ ngồi ghế sau, vốn dĩ đang nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Thanh Thần bỗng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy phía sau có chiếc xe vừa mới vượt một chiếc xe khác, trông hơi khả nghi, bèn nhìn kỹ người lái chiếc xe đó. Vừa nhìn thì đã sợ đến nỗi hoảng hốt kêu lên. Là cô ta đã đuổi kịp rồi. Thần Lộ luống cuống quay xe lại nhìn phía sau. Quả nhiên liền thấy một chiếc Volkswagen màu đen ở không xa đằng sau chiếc xe của bọn chúng. Còn người ngồi trên ghế lái chính là Phó Thiên Thiên. Chết tiệt, kỹ thuật lái xe của cô ta đúng là đỉnh quá. Dạ Xoa đã từng chứng kiến kỹ thuật lái xe của Tử Sa. Có điều, lúc này Phó Thiên Thiên chỉ đang lái một chiếc xe thương vụ bình thường. Không thể bì được với tính năng của chiếc xe Việt dã này của hắn. Cho dù kỹ thuật lái xe của cô có tốt hơn nữa, mà tính năng của xe không tốt, thì vẫn là không tốt. Nghĩ vậy, Dạ Xoa nhanh chóng đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên bám sát theo sau bọn chúng. Nhưng có lẽ vì tính năng của hai xe chênh lệch quá xa, cho dù cô có nhấn hết ga, chiếc xe của mình thì cũng không cách nào so được với xe của bọn Dạ Xoa. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn xe của bọn chúng phun khói ống xả, rồi biến mất dạng ngay trước mặt cô. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhìn chiếc xe mất hút. Cô tấp xe vào lề đường và nhắm hai mắt lại. Sau khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên trong đầu, khóe miệng cô nhếch lên, sau đó cô dẫm chân ga, chiếc xe phóng vọt đi. Tuy nhiên cô không đuổi theo đường mà chiếc xe của bọn Dạ Xoa vừa mới lái đi, mà rẽ vào một hướng khác. Khoảng nửa tiếng sau, Dạ Xoa cho xe đỗ lại gần bến tàu ở bờ sông. Thanh Trần và Thần Lộ xuống xe, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng quẳng được cô gái kia lại phía sau. Tôi còn tưởng sẽ phải giao mạng sống của mình vào tay cô ta nữa đấy. Thanh Thần cảm khái. Thần Lộ gật đầu phụ họa. Đúng vậy, may mà tính năng của chiếc xe chúng ta tốt hơn nhiều so với xe của cô ta. Cuối cùng cũng cho cô ta hít khói. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Thanh Thần lo lắng nhìn Dạ Xoa. Nghĩ đến cảnh bất thình lình nhìn thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện trên đường, chúng đều kinh hồn bạt vía. Dạ Xoa cười quyến rũ, cong ngón giữa của bàn tay trái, đang định vén tóc bên mang tai, thì hình như nghĩ đến điều gì đó. Hắn xoa nhẹ ngón tay vào nhau, rồi rụt tay lại. Sau đó hắn hờ hững nói. Việc này tôi sẽ gánh vác một mình. Thanh Thần và Thần Lộ nói với hắn. Đội trưởng, ở đây có một nhà hàng, hương vị cũng rất được. Anh đi ăn cùng chúng tôi nhé. Dạ Xoa thở ơ liếc bọn chúng. Không, tôi còn phải về nhà họ Chung. Cũng được, vậy anh đi trước đi. Thanh Thần và Thần Lộ không ngăn Dạ Xoa nữa. Dù sao thì bây giờ Dạ Xoa vẫn là cậu chủ của nhà họ Chung. Ông cụ Chung yêu cầu Chung Bình Quân phải về nhà một chuyến vào trưa nay, nên hắn phải về. Thanh Thần và Thần Lộ nhìn Dạ Xoa lái xe biến mất khỏi tầm mắt của họ. Sau đó chúng đi đến nhà hàng cách đây không xa. Bọn chúng bước vào nhà hàng thì thấy một nhân viên phục vụ đang đứng bên quầy, đưa lưng về phía chúng. Bọn chúng ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, cất tiếng gọi to. Phục vụ! Một người đi đến gần chúng. Hai vị muốn ăn món gì? Thanh Thần và Thần Lộ cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi. Hôm nay, nhà hàng của các cô có món tủ gì? Tổn thương gân cốt, thấy máu nghẹn cổ. Những tên món này nghe tàn nhẫn quá, mà giọng của nhân viên phục vụ cũng hơi quen tai. Thanh Thần và Thần Lộ quay đầu lại. Chúng biến sắc khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Họ thấy trước mặt là một cô gái mặc áo sơ mi trắng của nhân viên phục vụ, đeo tạp dề trắng và đội mũ lưỡi chai màu đen. Cô gái thong thả cởi tạp dề của mình ra trước mặt họ. Sau đó, ngón tay trắng nõn thon dài, chậm rãi cởi cúc cổ của chiếc áo sơ mi. Thấy vậy, bọn Thanh Thần vốn đang định bỏ chạy liền vô thức sững lại tại chỗ và nhìn chằm chằm vào động tác cởi cúc áo của Phó Thiên Thiên. Áo sơ mi được cởi ra, lộ ra cần cổ mảnh mai, trắng ngần, đẹp đẽ và xương quay xanh càng thêm mê người. Lại thêm vẻ ngoài tuyệt đẹp của Phó Thiên Thiên khiến Thanh Thần và Thần Lộ không kìm được mà ngây ngẩn nhìn cô. Động tác cởi cúc áo của Phó Thiên Thiên vẫn không dừng lại. Chỉ trong 2 giây, cô đã cởi hết những chiếc cúc áo khoác, để lộ bộ đồ cô mặc ban đầu sau chiếc áo sơ mi trắng. Thấy dưới áo sơ mi của Phó Thiên Thiên hóa ra vẫn còn trang phục, bọn Thanh Thần bất giác cảm thấy thất vọng. Bấy giờ chúng đang tiêu nghỉu mới nghĩ đến việc mình đã bỏ lỡ thời điểm chạy trốn tốt nhất, bởi vì mãi nhìn Phó Thiên Thiên cởi đồ. Lần này bọn chúng mới phát hiện ông chủ nhà hàng và tất cả nhân viên phục vụ khác đều đang nấp sau quầy. Chẳng trách, lúc chúng bước vào, trong nhà hàng không có ai, còn tưởng rằng thời điểm chúng đến không phải là lúc dùng bữa, nên nhà hàng mới vắng tanh. Nhưng cũng không có lý gì mà cả nhà hàng lại chỉ có một nhân viên phục vụ. Thanh Thần và Thần Lộ đưa mắt nhìn nhau, rồi định chạy trốn theo lối cửa sổ. Xong bọn chúng còn chưa nhảy ra khỏi cửa sổ, thì một bên chân của mũi tên đã bị một bàn tay tóm lấy. Phó Thiên Thiên lôi mạnh một cái, cơ thể của hai tên đó liền bị kéo giật lại, đập vào bộ bàn ghế gỗ phía sau. Cú va này của chúng khiến bộ bàn ghế gỗ yếu ớt liền bung ra. Cả hai bọn chúng đều nằm thảm hại trên đất. Vì sức kéo của Phó Thiên Thiên quá mạnh, nên lúc Thanh Thần và Thần Lộ bị kéo xuống đất, cơ thể của chúng đều bị chấn động rất lớn. Thanh Thần bị thương nhẹ, thấy cửa ở ngay trước mắt, hắn bỏ dậy định bỏ chạy ra cửa. Chỉ là Thanh Thần vừa mới bỏ dậy, Phó Thiên Thiên đã duỗi chân, đá vào mặt hắn, buộc hắn rơi vào tầm tay cô, sau đó cô túm lấy cổ áo hắn bằng một tay. Phó Thiên Thiên không nói gì, mà lập tức nắm tay thành quả đấm, đấm liên tục vào mặt Thanh Thần một cách tàn nhẫn. Sau khi ăn trọn 5 cú đấm, khuôn mặt hắn gần như đã bị Phó Thiên Thiên đấm biến dạng. Bên này, Thần Lộ thấy có kẽ hở, bèn nhấc một chiếc ghế gỗ lên, đập vào đầu Phó Thiên Thiên. Nhưng Phó Thiên Thiên lại như thể có mắt sau lưng. Cô tung một cú đá hậu, trúng bụng Thần Lộ, khiến người hắn đập mạnh vào bức tường sau lưng. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên bắt lấy chiếc ghế mà Thần Lộ quăng về phía mình. Cô giữ lấy một cái chân ghế rồi đập mạnh chiếc ghế vào đầu hắn. Thần Lộ tức thì vỡ đầu chảy máu, trực ngã xuống đất. Mới đó đã sắp ngã rồi, sao có thể như vậy? Hắn vẫn còn nợ Tăng Nguyệt Nguyệt một cú đá mà. Trước khi Thần Lộ ngã xuống đất, Phó Thiên Thiên lại giơ chân lên lần nữa, đá mạnh vào bụng hắn, làm hắn văng ra 5 mét. Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, Thần Lộ ngất xỉu. Thanh Thần thấy Phó Thiên Thiên không chú ý đến mình, thế là định quay người bỏ chạy. Một tay Phó Thiên Thiên liền giữ lấy cánh tay hắn, sau đó lòng bàn tay cô trượt xuống, với một phát bẻ quạt thật mạnh, tiếng rắc vang lên. Cánh tay Thanh Trần đã bị Phó Thiên Thiên bẻ gãy. Tiếng hét thảm thiết của Thanh Thần vang lên không dứt khắp nhà hàng. Ông chủ và các nhân viên phục vụ của nhà hàng sợ đến nỗi không dám thò đầu ra. Cuối cùng Thanh Thần bị Phó Thiên Thiên hành hạ bất tỉnh. Khi đồng bọn của Thanh Thần và Thần Lộ tìm thấy bọn chúng, tay chân của chúng đã bị phế toàn bộ, hoàn toàn biến thành người tàn tật. Vì lý do thân phận của bọn chúng nên đồng bọn không dám báo cảnh sát, mà còn phải bồi thường một khoản thiệt hại cho ông chủ nhà hàng. Lúc này ở một nơi khác, Vương An Dương vẫn luôn đợi ở trung tâm hội nghị quốc tế Vân Thành. Lúc này, người của đội cứu hỏa đã mở được cửa hội trường của trung tâm hội nghị bằng dụng cụ chuyên dụng. Tất cả mọi người trong hội trường đều đã được đưa ra ngoài. Vì chủ tịch của hội nghị thương mại Vân Thành đã kịp thời trấn an mọi người, nên những người có mặt ở đây, ngoại trừ một số ít bị thương nhẹ do va chạm và ẩu đả ra, thì những người khác đều bình an vô sự. Lại thêm thời gian mắc kẹt trong hội trường không lâu, nên tâm trạng của mọi người xem như cũng ổn định. Song sau khi ra ngoài, từng người bọn họ đã đưa ra lời chất vấn với chủ tịch của hội nghị thương mại Vân Thành và giám đốc trung tâm hội nghị về việc họ bị mắc kẹt trong hội trường, đồng thời yêu cầu phải có một lời giải thích. Chủ tịch hội nghị thương mại Vân Thành và giám đốc trung tâm hội nghị đều đích thân ra mặt giải quyết việc này. Để thu xếp vụ việc ổn thỏa, Tần Hằng cũng ở lại hỗ trợ xử lý và điều tra nguyên nhân sự cố. Cuối cùng, họ đã điều tra ra đây là một vụ khủng bố độc ác, hơn nữa còn được lên kế hoạch từ trước. Chủ tịch Hội nghị Thương mại Vân Thành và Giám đốc Trung tâm Hội nghị đã đình chỉ công tác của tất cả những người giữ trách nhiệm quan trọng nhưng lại không làm tròn chức trách để điều tra. Bấy giờ tâm trạng của những người tham gia hội nghị mới dịu xuống. Khi mọi người dần dần rời khỏi trung tâm hội nghị quốc tế, Tần Hàng cũng được các vệ sĩ khác hộ tống lên xe. Còn Vương An Dương vẫn đợi ở trong trung tâm hội nghị. Anh ta kéo Ngô Danh đang định đi tập hợp với những đội viên khác của đội đột kích Hắc Ưng lại và hỏi. Ngô Danh, anh đừng đi. Sao đội trưởng vẫn chưa trở lại? Ngô Danh vùng bên tay đang bị Vương An Dương giữ chặt, nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Đội trưởng muốn đi đâu? Tôi làm sao mà tôi có thể quản lý được? Hơn nữa, anh đã hỏi tôi câu này đến 800 lần rồi. Tôi không biết, không biết là không biết. Anh chỉ biết nói mát thôi, anh đã gặp được đội trưởng rồi, còn tôi đến giờ thậm chí vẫn chưa gặp đội trưởng đây này. Ai bảo anh chưa gặp? Chẳng phải anh đã gặp rất nhiều lần sao? Tôi chỉ mới gặp đội trưởng có 3 lần thôi. Khác nhau mà. Vương An Dương tranh cãi. Lúc tôi gặp đội trưởng, tôi không hề biết cô ấy là đội trưởng. Hiện tại đã biết Phó Thiên Thiên là đội trưởng, Vương An Dương chỉ muốn gặp cô ngay lập tức. Cho dù bị cô mắng, anh ta cũng vui mừng trong lòng. Tôi mặc kệ anh buông tôi ra, tôi phải quay về đội. Vương An Dương cau mày. Nếu anh đã biết việc Bạch Khấu, đã biết Phó Thiên Thiên là đội trưởng và có ý định làm hại đội trưởng, anh còn quay về làm gì? Đội đột kích Hắc Ưng là do một tay đội trưởng xây dựng nên. Hơn nữa, tôi là một người lính. Nếu tôi không quay trở lại, thì chính là kẻ đào ngũ. Sau này, làm sao ăn nói với đội trưởng? Huống hồ, nếu tôi quay về, còn có thể giám sát Bạch Khấu. Nghe Ngô Danh nói vậy, Vương An Dương mới chịu buông cánh tay Ngô Danh ra. Sau đó, anh ta dặn dò Ngô Danh. Anh cũng phải chú ý an toàn đấy. Đừng để Bạch Khấu phát hiện ra việc anh đã biết Phó Thiên Thiên là đội trưởng. Điều này tôi đã tự biết. Tôi sẽ chú ý cẩn thận. Chuyện của đội trưởng, đội trưởng không cho tôi nói với người khác. Tốt nhất anh cũng đừng nói với thị trưởng. Vương An Dương cau mày. Hả? Tại sao? Thị trưởng thích đội trưởng như vậy. Anh ấy là người đau buồn nhất sau khi đội trưởng mất. Hiện giờ thị trưởng đang gầy đi trông thấy theo từng ngày. Nếu biết đội trưởng vẫn còn sống, anh ấy sẽ có thể phấn chấn trở lại. Phải biết rằng ban đầu Phó Thiên Thiên và Tần Hằng là một đôi thanh mai trúc mã, là cặp đôi hứa hẹn nhất trong mắt bọn họ. Ngô Danh lườm Vương An Dương. Anh ngốc à? Tôi làm sao? Bây giờ đội trưởng đã đính hôn với Bùi Diệp và còn là đội trưởng ép buộc anh ta đấy. Nếu thị trưởng biết chuyện, chẳng phải càng khó chịu hơn sao? Vương An Dương im lặng. Sau khi hai người nói với nhau mấy câu, Ngô Danh đi tập hợp cùng với các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng. Vương An Dương trở lại bên cạnh Tần Hằng. Anh ta ngồi lên chiếc xe đang đợi bên đường. Sau đó chiếc xe lăn bánh. Sau khi xe chạy, Vương An Dương cảnh giác nhìn xung quanh như thường lệ. Chỉ là có điều, lần này tâm trạng của anh ta khác với lúc trước, trong lòng thư thái hơn nhiều. Đội trưởng vẫn chưa chết, chỉ cần đội trưởng vẫn còn sống thì điều đó có nghĩa là niềm tin của anh ta vẫn tồn tại. Chỉ cần niềm tin còn đó, anh ta sẽ không hối hận bao nhiêu năm sống đời lính của mình. Tần Hằng ngồi bên cạnh Vương An Dương, quen biết Vương An Dương đã mấy tháng, nên xem như cũng hiểu rõ anh ta. Dĩ nhiên là anh cũng nhìn ra được tâm trạng của anh ta khác hẳn mọi khi. Khóe miệng anh ta còn bất giác cong lên, đó là thể hiện sự vui vẻ. Kể từ sau khi Từ Xa tử trận, Vương An Dương cũng giống như Tần Hằng, ngày nào cũng ủ ê. Hôm nay, lần đầu tiên Vương An Dương lộ ra vẻ mặt vui vẻ thoải mái như thế này. Cộng thêm việc, Vương An Dương bất ngờ rời khỏi anh lâu như thế để đi làm việc khác. Có lẽ, sau khi anh ta tách khỏi anh trong hội trường, thì đã gặp chuyện gì đó làm thay đổi tâm trạng mình. Cậu gặp chuyện tốt gì à? Tần Hằng liếc nhìn Vương An Dương và hỏi. Vương An Dương thoáng sững người khi nghe thấy Tần Hằng hỏi. Gặp chuyện tốt gì cơ? Tần Hằng nói thẳng. Hôm nay, tâm trạng của cậu rất vui. Trước câu hỏi của Tần Hằng, Vương An Dương hơi chột dạ. Mấy tháng nay, anh ta luôn đi theo bên cạnh Tần Hằng. Tần Hằng đối xử với anh ta rất tốt. Không những thế, Tần Hằng còn coi anh ta là người đáng tin tưởng nhất. Bây giờ, Tử Sa vẫn còn sống và Phó Thiên Thiên chính là Tử Sa. Vương An Dương thật sự không muốn giấu Tần Hằng chuyện này, mà muốn nói thẳng cho Tần Hằng biết. Xong anh ta nghĩ về lời nhắc nhở của Ngô Xanh. Hiện tại Phó Thiên Thiên là vợ chưa cưới của Bùi Diệp. Không những thế, còn là cô ép buộc Bùi Diệp. Chuyện này nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng nếu Ngô Danh đã nói vậy, thì hẳn là sẽ không sai. Vương An Dương đã tận mắt nhìn thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên bên nhau. Nếu Phó Thiên Thiên đã thích Bùi Diệp, Bùi Diệp cũng cực kỳ tốt với cô Phó Thiên Thiên. Xem như hai người đều có tình cảm với nhau. Vậy nếu Tần Hằng vẫn muốn thổ lộ với Phó Thiên Thiên, thì Tần Hằng chính là kẻ thứ ba ư? Sau khi Tần Hằng biết được sự thật, đến lúc đó Tần Hằng vừa mới nguôi ngoai, vừa vượt qua cú sốc là cái chết của Tử Sa. Bây giờ lại phải chịu đả kích bởi chuyện người yêu của mình đã có người đàn ông khác mình yêu và đôi bên đều có tình cảm. Bị hai cú sốc như thế, há chẳng phải là Tần Hằng quá đáng thương sao? Huống hồ, con người Bùi Diệp rất nhỏ nhen. Cách đây không lâu, Vương An Dương cũng mới biết được chuyện lúc trước Thạch Kiều đánh mặt mình sưng thành cái đầu lợn là do Bùi Diệp sai khiến Thạch Kiều làm. Chỉ vì Phó Thiên Thiên từng nhắc đến tên Vương An Dương anh ta vài lần. Vương An Dương biết rõ Bùi Diệp là người có căn cơ rất sâu, cũng là người rất khó dò. Anh ta chỉ bị Phó Thiên Thiên nhắc đến tên mấy lần mà đã bị hành hạ như vậy. Nếu Bùi Diệp biết Tần Hằng có tình cảm riêng với Phó Thiên Thiên, thì kết quả... Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy như sao hỏa sắp va vào trái đất rồi. Tóm lại, trước khi Phó Thiên Thiên quyết định nói thật, anh ta vẫn nên giữ kín miệng. À, ban nãy tôi gặp được người quen trong đội đột kích Hắc Ưng, tán gẫu dăm ba câu nên cảm thấy thoải mái hơn. Vương An Dương nói dối. Tần Hằng cũng không nghi ngờ Vương An Dương, chỉ nói. Sau này, nếu cậu muốn đi gặp bọn họ, thì có thể bớt chút thời gian đến thăm quân khu. Tôi sẽ viết cho cậu một lá thư giới thiệu. Sự tín nhiệm của Tần Hằng dành cho mình khiến An Dương Vương càng chột dạ. Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Hằng. Cảm ơn thị trưởng. Không cần phải khách sáo như thế. Cậu là người của cô ấy. Đây chính là việc tôi nên làm. Vương An Dương im lặng. Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi nói. Thị trưởng, có câu này tôi không biết có nên nói hay không. Tần Hằng nói, giữa tôi với cậu, có cái gì mà nên nói với không nên nói chứ? Muốn nói gì thì cứ nói ra đi. Vương An Dương vội đáp. Là thế này, thị trưởng, anh xem đội trưởng mất đã được một thời gian, anh cũng đã buồn lâu như vậy rồi. Anh cứ một mình mãi thế này cũng không ổn. Anh có muốn thử tiếp xúc với cô gái khác không? Chưa biết chừng anh sẽ gặp được người phù hợp đấy. Tần Hằng cười khẽ. Ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không chọn cô gái nào khác. Tần Hằng liếc nhìn Vương An Dương, hỏi. Có phải mẹ tôi bảo cậu thuyết phục tôi không? À, tất nhiên là không phải rồi. Đây là lời trong lòng tôi. Nếu vậy thì về sau, không cần phải nhắc lại những lời kiểu này nữa. Vâng. Vương An Dương lén lau mồ hôi trên trán. Tần Hằng không muốn chọn cô gái khác, còn Tử Sa bây giờ đã trở thành Phó Thiên Thiên và nên đôi cùng với Bùi Diệp. Chuyện này làm thế nào cho phải đây? Càng nghĩ, Vương An Dương càng cảm thấy Tần Hằng đáng thương. Nhưng anh ta cũng tôn trọng sự lựa chọn của đội trưởng. Đội trưởng và Tần Hằng quen biết nhau nhiều năm như vậy. Nếu hai người thật sự sẽ nên đôi thì đã nên đôi từ lâu rồi. 20 năm qua, họ vẫn không ở bên nhau, nhưng cô mới quen biết Bùi Diệp được 2 tháng thì đã đính hôn với anh ta. Quả nhiên, tình yêu mà đến thì có cản cũng không cản được. Tần Hằng đã định trước là một tấm bi kịch rồi. Có điều, Vương An Dương chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng những lời này, chứ không dám nói với Tần Hằng. Khi Phó Thiên Thiên quay trở lại hội trường, từ bến tàu ven sông, tất cả mọi người đã giải tán. Lúc cô gọi điện thoại cho Bùi Diệp, anh đã về đến cao ốc của tập đoàn Bùi Thị. Bùi Diệp vốn định đi tìm Phó Thiên Thiên, nhưng một khách hàng mà anh đã hẹn trước đến đột ngột. Hơn nữa, đây còn là một khách hàng lâu năm của tập đoàn Bùi Thị, nên Bùi Diệp đành phải ở lại cao ốc của tập đoàn. Để lấy điện thoại di động của mình đang ở trong tay Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên lái xe chạy thẳng đến cao ốc của tập đoàn Bùi Thị để tìm Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên bước vào tòa nhà. Vì nhân viên bảo vệ và lễ tân đều biết cô, nên sau khi cô bước vào, họ đều để cô đi qua. Có điều cô ngạc nhiên là ở những cửa điện tử trong tập đoàn Bùi Thị mà người khác phải quẹt thẻ để xác minh danh tính rồi mới được vào. Thì khi cô vừa đi đến trước cửa, cánh cửa đã mở luôn ra, như thể nhận ra chủ nhân của mình vậy. Phó Thiên Thiên đã thử và chắc chắn rằng cô có thể trực tiếp đi vào tất cả các cửa điện tử trong tập đoàn Bùi Thị mà không cần phải xác minh danh tính. Mỗi lần đi qua một cánh cửa điện tử, Phó Thiên Thiên đều lấy làm lạ mà thoáng nhìn một cái. Nhân viên của tập đoàn đi theo sau lưng cô cũng rất kinh ngạc. Bởi vì ngoài Bùi Diệp ra, Phó Thiên Thiên là người thứ hai, không cần phải xác minh danh tính, vẫn có thể tự do đi lại trong tòa nhà của tập đoàn. Do đó, Phó Thiên Thiên nhận được những ánh mắt kỳ lạ ở những nơi cô đi qua. Bọn họ dõi ánh mắt quan sát cô và suy đoán về mối quan hệ giữa cô và Bùi Diệp. Đúng lúc này, cô đi ngang qua một con robot thông minh. Sau khi ánh mắt của robot thông minh này lướt qua chìa khóa đeo trên cổ Phó Thiên Thiên, nó kính cẩn cúi đầu, gọi: "Mợ chủ." Phó Thiên Thiên ngạc nhiên, liếc nhìn con robot thông minh bên cạnh, rồi đưa tay khẽ xoa đầu nó theo bản năng. Con robot thông minh liền mở miệng. "Số P0218, không biết mợ chủ có gì sai bảo?" Bị robot đột nhiên hỏi như vậy, Phó Thiên Thiên ngẩn người. Sau vài giây, cô mới cười nói: "Bạn rất đẹp trai." "Mợ chủ cũng rất xinh đẹp." Ngồi trong phòng làm việc của mình, Bùi Diệp nở nụ cười khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện. Nhưng lúc cô bỗng nhiên dịu dàng xoa đầu con robot, còn nói chuyện với nó, sắc mặt Bùi Diệp chợt tối sầm. Con robot chết tiệt, thế mà lại chọc ghẹo vợ anh. Trong lúc Bùi Diệp đang ghen tị với con robot mà mình nghiên cứu chế tạo, cuộc trò chuyện giữa Phó Thiên Thiên và robot đã bị nhân viên của tập đoàn Bùi Thị đi ngang qua đó nghe thấy. Sau khi nghe xong, nhân viên lập tức đăng những gì mình đã nghe thấy lên nhóm chat của nhân viên trong tập đoàn. Những cô gái trẻ còn độc thân của tập đoàn Bùi Thị liền khóc ròng sau khi nghe tin tổng giám đốc nhà mình đã có vợ. Tiếng than khóc khắp nơi. Và khi nghe nhân viên kia nói rằng vợ của tổng giám đốc của bọn họ đẹp như tiên nữ, người nào người nấy đều chịu phục. Trước khi Phó Thiên Thiên định rời bước, con robot lịch sự đưa tay về phía cô. "Mợ chủ, hẹn gặp lại." Tuy robot không phải là người thật, nhưng theo phép lịch sự, Phó Thiên Thiên vẫn đưa tay ra với nó. "Hẹn gặp lại." Lúc Phó Thiên Thiên và robot bắt tay chào tạm biệt, Bùi Diệp ở trong phòng làm việc đã gọi một cú điện thoại. "Alo, bộ phận kỹ thuật, tiêu hủy dữ liệu của P0218 ngay lập tức. Tiện thể, đưa nó đến xưởng phế liệu." Ngay sau khi nghe mệnh lệnh của Bùi Diệp, người của bộ kỹ thuật hơi khó hiểu. Hai ngày trước, Bùi Diệp vừa mới nói rằng tính năng và phản ứng của P0218 là tốt nhất trong lô robot thông minh mới. Vì vậy, P0218 đã được đặt ở tầng cao nhất để phục vụ cho nhân viên ở tầng này. Chỉ chốc lát mà Bùi Diệp đã muốn xóa bỏ dữ liệu của P0218, còn hủy bỏ nó. Thế này có phải là trở mặt quá nhanh không? Mặc dù chế tạo P0218 tốn rất nhiều tiền, nhưng đó là tiền của nhà họ Bùi. Cho dù nhân viên như bọn họ cảm thấy tiếc, thì cũng không dám đưa ra thắc mắc. "À, vâng." Sau khi người của bộ phận kỹ thuật đáp lời, vẻ mặt Bùi Diệp mới tốt hơn đôi chút. Anh cúp điện thoại rồi đứng dậy khỏi chỗ của mình. Phó Thiên Thiên đã từ văn phòng bước vào, đứng thẳng trong phòng làm việc của Bùi Diệp. Tư thế đứng của cô từ trước đến nay luôn ngay ngắn, ánh mắt sáng trong và ngay thẳng, không lẫn bất cứ tạp chất gì. "Phải rồi, lúc tôi đến đây có phát hiện ra là tôi không cần phải chứng thực danh tính trước tất cả cửa điện tử. Lý do là gì vậy?" Phó Thiên Thiên hỏi Bùi Diệp điều mà cô nghi ngờ trong lòng. Bùi Diệp mỉm cười, ánh mắt sáng rực của anh rơi vào mặt dây chuyền hình chìa khóa trên cổ cô. Bùi Diệp nhìn vào Phó Thiên Thiên với ánh mắt sáng rực, đáp. Trên tín vật đính ước mà anh tặng em có chìa khóa điện tử, mở được tất cả các cửa điện tử của tập đoàn Bùi Thị, bao gồm tất cả các công ty con của tập đoàn. Chỉ cần em xuất hiện, tất cả các cửa lớn sẽ mở rộng cho em. Phó Thiên Thiên nhíu mày, ngón tay cô chạm vào mặt dây chuyền trên cổ. Không ngờ một sợi dây chuyền nhỏ lại có nhiều chức năng đến thế. Hóa ra là vậy. Bùi Diệp chìa tay ra trước mặt cô. Đưa chìa khóa cho anh, em đã dùng kim tẩm thuốc mê trong đó rồi, anh để thêm vào cho em. Phó Thiên Thiên ngoan ngoãn tháo mặt chìa khóa của chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, đưa cho Bùi Diệp. Bùi Diệp lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp kim gây mê đặc biệt, sau đó bổ sung số kim gây mê đã dùng ngay trước mặt cô. Sau đó anh đưa cả chìa khóa và hộp kim cho cô. Cho em cái này, về sau em có thể tự đổi lấy. Phó Thiên Thiên đưa tay nhận lấy một cách rất tự nhiên. Cảm ơn anh. Bùi Diệp nhếch môi cười, đáp. Vợ chồng với nhau, khách sáo làm gì? Phó Thiên Thiên đã quen với câu này, nhưng khi nghe thấy lần nữa, cô lại có cảm giác ấm áp trong lòng. Cô suýt nữa đã bị hồn bay phách tán. Bây giờ sống lại, cô tưởng mình không thể nghe thấy câu này nữa. Nghĩ đến mục đích mình đến đây, cô chìa tay về phía Bùi Diệp. Phải rồi, điện thoại di động của tôi. Bùi Diệp rút điện thoại di động của Phó Thiên Thiên từ trong túi áo của mình, rồi anh đưa cho cô. Nhưng trước khi sắp đưa đến tận tay cô, Bùi Diệp bỗng rút tay lại, nắm lấy tay cô và kéo cô vào trong lòng mình. Phó Thiên Thiên không kịp đề phòng, bị Bùi Diệp kéo tay như vậy, cả người cô nhào vào trước ngực anh. Giây tiếp theo, hai cánh tay Bùi Diệp ôm chặt cô vào lòng, cằm anh vùi vào hõm cổ cô. Vì tầm mắt của Phó Thiên Thiên bị chắn bởi cơ thể của Bùi Diệp, cô duỗi tay theo bản năng muốn đẩy anh ra. Anh tưởng rằng em suýt đã rời bỏ anh, thật may là em vẫn còn sống. Bùi Diệp thì thầm bên tai Phó Thiên Thiên. Những lời nói của Bùi Diệp khiến tim cô nhoi nhói. Có thứ gì đó hình như cũng chua xót theo và cũng có thứ gì đó lấp đầy trái tim cô. Cô vòng tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Chẳng phải bây giờ tôi đã ổn rồi sao? Thời gian dường như cũng ngừng lại vào giây phút này. Bùi Diệp vẫn ôm chặt lấy cô. Phó Thiên Thiên cũng không đẩy anh ra. Cả hai không nói thêm câu nào. Vào lúc hai người đang thân mật, thì đột nhiên có một bóng người từ ngoài cửa sồng sộc xông vào. Anh, gay rồi! Bùi Hạo vừa mới vào đến cửa, thì thấy anh trai yêu quý nhà mình và chị dâu đang ôm nhau thật chặt trong phòng. Giọng nói của anh ta nhất thời im bặt ở cửa. Cơ thể cũng đột nhiên phanh lại. Song do quán tính mà người anh ta suýt chút nữa đã va vào Phó Thiên Thiên. Không những thế, sau khi Bùi Hạo dừng lại, anh ta cảm nhận rõ hai ánh mắt lạnh buốt xương và dữ tợn rơi trên người mình. Bùi Hạo run rẩy cả người, vội lùi về sau hai bước. Vừa rồi anh ta đã nhìn thấy rõ sát khí lóe lên trong ánh mắt của anh trai mình. Vì Bùi Hạo đột ngột xông vào, nên Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp liền tách nhau ra. Nhìn vòng tay trống rỗng, Bùi Diệp siết chặt hai tay thành nắm đấm, hung dữ trợn mắt với em trai của mình. Em đến tìm anh, có việc gì không? Giọng điệu đó rõ ràng là đang uy hiếp. Nếu Bùi Hạo đến tìm Bùi Diệp mà không có việc gì quan trọng, thì Bùi Diệp tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Bộ phận kỹ thuật bên chi nhánh Hoa Loan xảy ra vấn đề, đã cử mấy chuyên gia đến đó mà vẫn không giải quyết được. Nếu vẫn không giải quyết được, thì chi nhánh bên Hoa Loan có thể gặp rắc rối lớn. Trong tập đoàn Bùi Thị, nếu nói về người có kỹ thuật siêu nhất, e là chỉ có Bùi Diệp. Nếu không phải là vì bộ phận kỹ thuật thật sự không giải quyết được, thì bọn họ sẽ không cầu cứu anh. Vì vậy, chuyện này thế nào cũng phải do Bùi Diệp đích thân ra tay. Kỹ thuật của công ty chi nhánh Hoa Loan là bộ phận nòng cốt thứ hai của tập đoàn khoa học công nghệ Bùi Thị. Nếu bên đó xảy ra vấn đề, thì gần một nửa lĩnh vực phụ thuộc vào sự hỗ trợ kỹ thuật của tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng. Đây quả thật là không phải chuyện nhỏ. Khóe mắt Bùi Diệp giật nhẹ một cái. Thiên Thiên, e rằng anh sắp phải đi một chuyến, không thể ở bên em rồi. Phó Thiên Thiên hờ hững gật đầu, đáp. Tôi cũng chỉ đến lấy điện thoại thôi, anh làm việc của mình đi, tôi đi trước đây. Nói rồi cô quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng cô vừa mới quay người, thì cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Phó Thiên Thiên lấy làm lạ, quay đầu lại hỏi. Sao thế? Bùi Diệp mỉm cười, nhìn cô nói. Chắc hẳn hiện tại em vẫn chưa có bằng lái nhỉ? À, vẫn chưa có. Phó Thiên Thiên hơi nhíu mày. Xem ra cô phải tranh thủ thời gian đi thi lấy bằng lái xe mới được. Chúng ta đều là công dân tốt, tuân thủ luật pháp. Tin rằng Thiên Thiên cũng sẽ tuân thủ quy tắc giao thông, sẽ không lái xe khi chưa có bằng lái, đúng không nào? Phó Thiên Thiên im lặng. Nếu không phải Bùi Diệp nhắc nhở, thì vừa rồi Phó Thiên Thiên đã định lái luôn chiếc xe trước đó về nhà. Thấy cô ảo não, Bùi Diệp khẽ nhướng mày. Anh gọi điện cho Sở Hành, bảo anh ta đưa em về. Vâng. Phó Thiên Thiên gật đầu, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô bèn hơi nhếch cằm lên, hỏi. Anh thích ăn món gì? Anh thích ăn món gì? Bùi Diệp nhất thời chưa hiểu. Món ăn ấy hả? Phó Thiên Thiên nhắc lại câu hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Lúc về tôi sẽ mua thức ăn. Anh thích ăn món gì? Sau khi nghe rõ lời nói của cô, Bùi Diệp cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh. Anh cố gắng kìm nén sự vui sướng như điên trong lòng. Ngoài mặt, trông vẫn rất điềm tĩnh. Nhưng độ cong khóe môi anh đã tiết lộ tâm trạng của anh lúc này. Thiên Thiên, khụ, em đây là muốn tự tay nấu ăn cho anh thật sao? Phó Thiên Thiên cau mày. Đó chẳng phải là yêu cầu của anh ư? Phải kiềm chế, anh tuyệt đối không thể hí hửng quá, bằng không sẽ làm Phó Thiên Thiên sợ. Bùi Diệp lại ho khan tiếng nữa, sau đó anh thản nhiên nói với giọng điệu gọi món. Cá sóc chiên bột, thịt kho tàu, tôm hấp muối, thịt gà xào đậu phộng và thêm hai món rau cải theo mùa là được. Anh không dám gọi những món cầu kỳ vì sợ Thiên Thiên sẽ khó xử. Tuy nhiên sau khi nghe xong thực đơn mà Bùi Diệp gọi món, vẻ mặt Phó Thiên Thiên vẫn như thường, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu kêu than. Đây là những món cô đã từng ăn nhưng lại chưa từng nấu bao giờ. Nhất là Bùi Diệp còn bổ sung thêm câu cuối. Thêm hai món rau cải theo mùa. Bốn món trước đã đủ nhiều rồi, được chưa? Phó Thiên Thiên đã chắc chắn là anh đang cố tình gây khó dễ với cô. Cô thở ơ gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nói đoạn Phó Thiên Thiên quay người, rời khỏi đó. Bùi Hạo trợn mắt há hốc mồm, nhìn Phó Thiên Thiên rời đi trước mặt mình. Kể từ sau khi biết Phó Thiên Thiên, anh ta vẫn luôn cảm thấy cô gái kiêu ngạo lạnh lùng như cô không thể nào vào bếp. Vậy mà cô lại nấu ăn cho anh trai của anh ta. Chuyện này nghe thế nào cũng thấy kỳ ảo, nhưng nó đang xảy ra. Bùi Hạo không kìm được mà thầm giơ ngón tay cái lên với Bùi Diệp. Kỹ thuật thuần phục vợ của anh trai anh ta được đấy. Bùi Hạo còn chưa nghĩ xong thì đã bị vỗ vai một cái. Đi nào. Đi đâu? Bùi Hạo lơ mơ. Em còn chưa làm xong báo cáo tuần trước, anh bảo em làm. Xe của anh đưa Thiên Thiên về nhà, em đưa anh đến chi nhánh công ty Hoa Loan. Bùi Hạo im lặng. Tại sao sau khi kẻ độc thân như anh ta đã phải chứng kiến cảnh cặp đôi người ta khoe tình cảm mặn nồng, lại còn bị ngược đãi làm tài xế thế này? Sau khi rời khỏi cao ốc của tập đoàn Bùi Thị, Phó Thiên Thiên bảo Sở Hành đưa cô đến khu chợ gần đó. Trước khi đi chợ, cô gọi điện thoại cho Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô không biết phải cần những nguyên liệu nào. Tăng Nguyệt Nguyệt được xem là người biết tuốt, gọi điện thoại cho cô ấy là đúng. Sau khi nghe nói Phó Thiên Thiên định nấu ăn, Tăng Nguyệt Nguyệt liền hét lên. Gì cơ? Thiên Thiên, cậu muốn nấu ăn? Á, đau quá. Nghe thấy lời nói của Tăng Nguyệt Nguyệt có gì đó khác thường, Phó Thiên Thiên cau mày hỏi. Cậu đang ở đâu? Trong bệnh viện, chứ còn ở đâu nữa. Sau khi cậu rời đi, tớ bảo đội trưởng Trịnh đưa tớ ra khỏi tháp chuông. Kết quả là anh ta đưa tớ thẳng đến bệnh viện. Ừ, cậu biết nấu những món này không? Biết ăn thôi, có được tính là biết không? Phó Thiên Thiên, cô dứt khoát buông một câu. Vậy cậu ở trong bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói dứt lời, cô liền cúp máy. Trong bệnh viện, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn điện thoại đã bị cúp máy. Cô ấy nắm hai tay trước ngực, chớp chớp mắt rất đáng thương với Trịnh Tiên đang đứng trong phòng bệnh của mình. Đội trưởng Trịnh, chiều nay tôi có việc, tôi muốn xuất viện, được không? Phó Thiên Thiên định nấu ăn, Tăng Nguyệt Nguyệt muốn đi nếm thử. Cô rất muốn đến nhà họ Phó. Lúc Tăng Nguyệt Nguyệt cầu xin Trịnh Tiên, vẻ mặt cô ấy rất đáng yêu. Trịnh Tiên suýt nữa đã bị đánh bại bởi vẻ mặt của cô. Nhưng vì sức khỏe của cô, anh ta buộc mình quay đầu đi chỗ khác, không nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô ấy nữa. Khụ, bác sĩ đã dặn, vết thương của cô rất nghiêm trọng. Cô phải ở lại trong bệnh viện để phối hợp chữa trị. Tăng Nguyệt Nguyệt tức tối quay lưng lại với anh ta. Hừ, người xấu. Sở Hành đưa Phó Thiên Thiên đến chợ. Trước khi tới nơi, Phó Thiên Thiên đã gọi điện cho cô đầu bếp của nhà họ Phó để hỏi về các nguyên liệu cần thiết. Sau khi đi vào chợ, cô cầm danh sách nguyên liệu, đi thẳng đến chỗ bán. Mua đồ xong, Phó Thiên Thiên trở lại xe. Sở Hành lập tức tiến lên, bỏ những nguyên liệu mà Phó Thiên Thiên đã mua vào cốp sau của xe. Có điều khi Sở Hành cất đồ xong xuôi và chuẩn bị lên xe, anh ta lại phát hiện ra là không biết Phó Thiên Thiên đã biến mất từ lúc nào. Cô ấy đâu rồi? Sở Hành cô đơn đứng bên cạnh xe, cả người rối loạn trong gió. Trong một khu chung cư bỏ hoang, bà Bạch dắt Bạch Thủy, hai mẹ con vừa ăn bánh ngọt vừa đi vào trong tòa nhà. Lúc hai mẹ con họ đang mải mê ăn và đi đến trước cửa phòng, thình lình có một người từ bên ngoài đi ra với khuôn mặt tức giận và gấp gáp. Khi người đó vừa bước ra khỏi phòng, vẻ mặt hắn tức giận và gấp gáp không thể tả. Hắn đang định khiển trách người gác ngoài cửa thì thấy mẹ con bà Bạch đang đi về phía căn phòng này. Thấy hai mẹ con họ được mấy người bảo vệ nhàn nhã dẫn từ bên ngoài về, hắn giận dữ chỉ vào mấy người đi theo bà Bạch. Đồ khốn kiếp này! Tôi bảo các anh trông chừng hai mẹ con họ, không được rời khỏi phòng này nửa bước. Sao các anh lại dẫn bà ta ra ngoài? Một người ấm ức trả lời. Chúng tôi cũng có muốn đâu, nhưng bà ta cứ làm ầm lên, đòi ra ngoài. Với lại, chúng tôi cũng chỉ đi đến tiệm bánh ngọt ngay gần đây, mua bánh rồi về luôn. Cái gì gọi là chỉ đến tiệm bánh ngọt ngay gần đây? Các anh quên đội trưởng đã dặn thế nào rồi hả? Mấy người kia nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói nữa. Người nọ thấy mấy người đi theo bà Bạch đều im thin thít, bèn chỉ vào bà ta. Bà Bạch mồm đầy bơ, trợn mắt với hắn. Có gì thì nói ra, đừng tùy tiện chỉ vào người khác. Thấy bà ta chỉ mải ăn bánh ngọt, người nọ vô cùng tức giận. Hắn giật lấy bánh ngọt trên tay bà Bạch và Bạch Thủy ném xuống đất. Hai mẹ con bà Bạch thấy bánh ngọt mà họ khó khăn lắm mới mua được để cải thiện bữa ăn đã bị ném xuống đất, bèn vội vàng muốn nhặt lên. Người nọ liền dẫm luôn lên chiếc bánh. Chỉ trong chớp mắt, bánh ngọt đã bị dẫm đầy đất. Bà Bạch tức điên, giáng cho người nọ một cái bạt tai. Cậu là cái thá gì hả? Lại dám giật đồ của tôi? Vì không kịp đề phòng, nên người nọ ăn trọn cái tát của bà ta. Khi bà Bạch giơ tay lên, toan cho hắn một cái tát nữa, hắn lập tức phản ứng lại, đáp trả bà ta bằng một cái tát còn nhanh hơn. Bà Bạch thuộc dạng trói gà không chặt, bị người nọ tát cho, thế là ngã nhào xuống đất. Một bên má sưng vù. Bạch Thụy vội chạy tới đỡ bà ta. Mẹ, mẹ sao rồi? thấy mặt bà ta bị đánh sưng lên. Bạch Thụy 16 tuổi, tức giận, đứng dậy định đánh người nọ. Bà Bạch biết Bạch Thụy không phải là đối thủ của người kia, liền nhanh chóng kéo Bạch Thụy lại. Tiểu Thụy, đừng con ơi! Vì bà Bạch giữ chặt lấy Bạch Thụy, nên cậu ta không thể xông lên được. Còn người nọ lạnh lùng, chửi mắng bà Bạch. Mụ già thối tha! Chúng tôi chẳng qua chỉ vâng lời bảo vệ bà. Nhưng đội trưởng đã nói, không cho phép bà rời khỏi đây. Về sau, bà không được phép ra ngoài nửa bước. Đội trưởng còn bảo, nếu mẹ con bà còn dám tự ý ra ngoài nữa, thì sẽ đánh gãy chân luôn. Sau này, hai mẹ con bà cứ thử đi ra ngoài một bước xem. Lời nói của hắn đã thành công đe dọa được bà Bạch và Bạch Thụy. Hai mẹ con họ lanh trí, không dám chống đối hắn nữa. Nhìn hai mẹ con bà Bạch ngoan ngoãn vào phòng. Bấy giờ, người nọ mới hài lòng rời đi. Hắn dặn những người khác ở cửa, bảo bọn họ để mắt sát sao đến hai mẹ con bà Bạch. Sau đó, hắn rời khỏi chung cư bỏ hoang, đi đến một nhà tắm công cộng gần đó để chăm sóc sức khỏe toàn diện. Sau khi chắc chắn người nọ đã đi xa, hai mẹ con bà Bạch liền chửi bới trong phòng. Vào lúc họ đang mắng chửi hăng say, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai mẹ con tưởng là người nọ quay lại, tiếng chửi rủa bỗng nhiên im bặt. Họ chột dạ nhìn ra cửa, nhưng lại thấy một cô gái lạ rất xinh đẹp xuất hiện ngoài cửa. Lúc Phó Thiên Thiên bước vào căn phòng, hai mẹ con bà Bạch đều sợ ngây cả người. Phải biết rằng ngoài cửa phòng họ có người canh giữ. Đừng nói là có người, dù là chó mèo, bọn họ cũng không cho vào. Nhưng Phó Thiên Thiên lại đi thẳng từ ngoài vào, và còn không có ai ngăn cản. Hai mẹ con bà Bạch tinh mắt, nhìn thấy một trong số những người canh gác ngoài cửa đã nằm nghiêng dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, hai mẹ con bà Bạch lộ vẻ mặt hoảng sợ, ôm lấy nhau mà run lên bần bật. Phó Thiên Thiên nhấc đôi chân thon dài, đi thẳng từ ngoài vào, tư thế thẳng tắp y như một người lính. Cô quan sát xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không có ai khác, ánh mắt của cô mới dừng trên mặt bà Bạch và Bạch Thụy. Cô là ai? Đến đây có việc gì? Bà Bạch bảo vệ Bạch Thụy sau lưng mình và cảnh giác nhìn Phó Thiên Thiên ở trước mặt đang nhìn họ bằng nửa con mắt. Mặc dù trong lòng bà ta rất sợ, nhưng vì con trai của mình, bà ta không thể không đứng ra. Phó Thiên Thiên liếc nhìn Bạch Thụy rụt rè, nhút nhát, núp sau lưng bà Bạch, khẽ hừ nhạt một tiếng. Một cậu trai nhát như thỏ đế, sợ này sợ nọ, thì sau này dù có trưởng thành, cũng sẽ chỉ là một kẻ chết nhát. Bà là bà Bạch? Phó Thiên Thiên lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Nghe thấy Phó Thiên Thiên hỏi mình, vẻ mặt bà Bạch càng đề phòng hơn. Không, không phải. Bà ta lắp bắp giải thích. Tôi không phải bà Bạch. Cô nhận nhầm người rồi. Nếu cô muốn tìm bà Bạch, thì đến chỗ khác mà tìm. Ở đây không có ai họ Bạch. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua bà ta. Bà Bạch, hôm nay tôi đến là có việc, muốn nhờ bà giúp. Bà Bạch bực bội nhìn Phó Thiên Thiên. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là bà Bạch. Cô nhận nhầm người rồi. Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng tháo mặt dây chuyền trên cổ ra, khẽ ấn chốt mở. Biến mặt dây chuyền thành một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ồ, bà Bạch chắc chắn là mình không muốn giúp sao? Thấy Phó Thiên Thiên lấy dao ra, bà Bạch vô thức nuốt nước bọt, da đầu căng lên, sợ đến mức không dám nói dối nữa. Cô có gì thì cứ nói thẳng, đừng cầm dao dọa người ta. Phó Thiên Thiên vung bừa con dao trong tay, bổ vào chiếc bàn ở bên cạnh. Góc bàn bằng gỗ bị con dao của cô cắt một miếng. Miếng gỗ bị cắt rơi xuống bên cạnh chân bà Bạch. Cả người bà Bạch run lên khi thấy cảnh này. Tuy Bạch Khấu nham hiểm độc ác khiến người ta e sợ, nhưng người đang ở trước mặt lại mang đến cho người ta thứ cảm giác sợ hãi. Ở cô càng toát ra sự lạnh lùng, tàn khốc, khiến người ta khiếp sợ từ tận đáy lòng. Sao cô gái này lại khiến người khác khiếp sợ như vậy? Bà Bạch, bây giờ tôi đã có thể nhờ bà giúp được chưa? Phó Thiên Thiên hở hững nhìn bà Bạch và vẫn nghịch con dao trên tay, không thu lại. Bà Bạch nuốt nước bọt, khó khăn nói. Hiện giờ tôi đang ở chỗ này, thì làm sao giúp được cô? Hẳn là trên người bà có thứ đó. Chỉ cần bà giao cho tôi là được. Thứ gì? Một bức ảnh. Phó Thiên Thiên thủng thẳng nói. Bức ảnh bà gửi đến quân khu cho Bạch Khấu lúc bà uy hiếp cô ta. Bà Bạch sửng sốt. Bức ảnh đó... Bà ta định từ chối Phó Thiên Thiên, nhưng thấy cô lại vung con dao trong tay, như thể một nữ tướng cướp, nữ côn đồ. Thế là bà ta bèn nuốt lại lời từ chối. Tay bà Bạch run rẩy lấy ra một tấm ảnh từ trước ngực áo, rồi đưa cho Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cầm lấy bức ảnh mà bà Bạch đưa cho mình. Vì góc chụp rất rõ, nên có thể nhìn thấy rõ người, vật và bối cảnh trong đó. Trong ảnh là một cô gái bước ra từ tòa nhà đang bốc cháy với vẻ mặt kinh hoàng. Từ góc độ chụp khuôn mặt, hình như cô gái mới liếc nhìn lại phía sau, vừa quay đầu lại. Phó Thiên Thiên vừa nhìn thấy cô gái trong ảnh thì đã nhận ra ngay. Cô gái đó chính là Bạch Khấu. Bởi vì đang ở trong đám cháy nên không thể nhìn thấy rõ mặt sau của tòa nhà phía sau cô ta. Xong, dựa vào kiến trúc của những tòa nhà khác ở bên cạnh, cộng với trí nhớ của Phó Thiên Thiên, cô đã nhận ra. Bối cảnh trong bức ảnh là trại trẻ mồ côi. Trên tấm ảnh vẫn còn dấu in ngày tháng chụp ảnh. Phó Thiên Thiên choáng váng khi thấy dấu in ngày tháng trên tấm ảnh. Ngày tháng đó chính là ngày trại trẻ mồ côi Hy Vọng bị lửa thiêu rụi. Khi ấy, Bạch Khấu từng nói với cô rằng dù cô ta đang trong thời gian nghỉ phép nên ra ngoài quân khu để đi mua đồ, nhưng cô ta không ghé qua trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, Bạch Khấu lại xuất hiện ở hiện trường khi ngọn lửa bùng cháy. Hơn nữa, nếu cô không nhầm, thì cảnh tượng trong bức ảnh là nơi bắt đầu đám cháy. Nếu đây là nơi bắt đầu đám cháy, thì tại sao Bạch Khấu lại xuất hiện ở đây? Tại sao sau đó cô ta còn nói dối cô rằng mình không xuất hiện ở hiện trường? Kết hợp với những sự thật mà Phó Thiên Thiên biết, một suy nghĩ táo bạo hình thành trong đầu cô. Chẳng lẽ... Nhưng trại trẻ mồ côi này cũng là nơi đã nuôi dưỡng Bạch Khấu nhiều năm. Viện trưởng và các thầy cô của trại trẻ mồ côi đều rất tốt với cô ta. Những đứa trẻ nơi đây đều là những anh chị em từng cùng họ chung sống sớm tối bên nhau. Sao Bạch Khấu có thể ra tay tàn nhẫn với trại trẻ mồ côi Hy Vọng như thế? Trong bức ảnh, Bạch Khấu xuất hiện ở nơi bắt đầu đám cháy. Điều đó nhắc nhở Phó Thiên Thiên một sự thật tàn khốc. Hóa ra khi còn nhỏ, Bạch Khấu đã độc ác như vậy rồi. Thế mà cô vẫn luôn không hay biết gì, vẫn luôn tin tưởng vào một kẻ cầm thú. Bàn tay cầm tấm ảnh của cô khẽ run. Khó khăn lắm, Phó Thiên Thiên mới khôi phục cảm xúc của mình. Còn hai mẹ con bà Bạch vẫn co rúm trong góc vì sợ con dao trên tay cô. Phó Thiên Thiên thu con dao lại, biến nó thành chiếc chìa khóa và đeo lại vào sợi dây chuyền trên cổ. Sau đó cô giơ bức ảnh lên. Tôi mang tấm ảnh này đi, không sao chứ? Bà Bạch gật đầu thật mạnh. Cô cứ cầm đi, cứ mang đi đi. Chỉ cần cô mau chóng rời đi, đừng cầm dao chĩa vào hai mẹ con bà ta nữa là được. Phó Thiên Thiên không nhìn mẹ con bà Bạch thêm lần nào. Cô nhét tấm ảnh vào túi mình rồi rời khỏi căn chung cư bỏ hoang. Sau khi Phó Thiên Thiên rời đi, hai mẹ con bà Bạch mới thở phào như được sống sót sau thảm họa. Sau đó họ không dám đi ra ngoài nữa. Khi Phó Thiên Thiên quay lại xe lần nữa, Sở Hành đã cuống đến độ rối hết cả lên. Phó Thiên Thiên nhớ lại lúc mình vừa mới đưa đồ cho Sở Hành cất, thì phát hiện dấu vết của hai mẹ con nhà họ Bạch. Cô bèn bám theo hai người họ đến căn chung cư bỏ hoang. Sau đó cô đi vội nên không nói cho Sở Hành biết hành tung của mình. Không những thế, vì sợ bị người khác phát hiện nên cô đã cố ý tắt điện thoại. Phó Thiên Thiên biến mất, lại không để lại bất cứ tin nhắn nào. điện thoại di động thì tắt máy, khiến Sở Hành vô cùng hoảng sợ. Lúc Phó Thiên Thiên đi tới bên cạnh xe, Sở Hành liền nhìn thấy cô. Phó Thiên Thiên vừa định nói xin lỗi Sở Hành, nhưng còn chưa lên tiếng mở miệng, thì Sở Hành vốn đang đứng đó, đột nhiên quỳ phịch xuống trước mặt cô. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, thì một bé gái đi ngang qua, bỗng ném một đồng tiền xu xuống đất trước mặt anh ta. Đây là đang coi anh ta là ăn mày sao? Sở Hành vội vàng đứng dậy, nhặt đồng xu lên và đuổi theo bé gái. Anh ta trả lại tiền cho cô bé, nhưng vì hành động quá thô lỗ, nên ba của cô bé đã nhầm, tưởng Sở Hành định ăn cướp. Do đó suýt nữa đã đánh anh ta. Sở Hành giải thích một lượt, ba cô bé mới bỏ qua cho anh ta. Sau đó Sở Hành quay lại bên cạnh Phó Thiên Thiên. Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã nói với vẻ mặt mếu máo. Mợ chủ à, lần sau mợ có đi đâu thì có thể nhắc tôi một tiếng. Đừng biến mất đột ngột như này nữa, được không? Phó Thiên Thiên nhíu mày, vẻ mặt có phần khó diễn tả bằng lời. Cô gật đầu đáp. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bấy giờ Sở Hành mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Thật ra trước khi Phó Thiên Thiên trở lại, anh ta đã gọi điện báo cho Bùi Diệp biết chuyện. Nào hay, vị sếp luôn lo lắng cho sự an nguy của Phó Thiên Thiên. Cứ có chuyện gì là thần hồn nát thần tính nhà anh ta, lại không hề hoảng hốt. Sau khi nghe tin Phó Thiên Thiên đột nhiên biến mất, sếp cũng không bảo anh ta gọi những vệ sĩ gần đó cùng nhau đi tìm Phó Thiên Thiên, mà chỉ bảo anh ta cứ đợi tại chỗ, còn nói rằng Phó Thiên Thiên sẽ quay lại tìm anh ta. Sếp nhà anh ta đúng là thần, nói rằng Phó Thiên Thiên sẽ trở lại. Quả nhiên cô đã trở lại. Sau đó, đợi được Phó Thiên Thiên quay trở lại, Sở Hành vẫn đưa cô về nhà họ Phó theo đúng trách nhiệm của mình. Buổi chiều, trong biệt thự gần nhà họ Phó, Trung Bình Quân đứng trên tầng 2 nhà mình và nhìn sang ngoài cửa. Từ xa hắn trông thấy một chiếc xe ô tô đỗ lại trước cổng biệt thự nhà họ Phó. Sở Hành xuống xe, mở cửa xe phía sau. Phó Thiên Thiên bước từ trên xe bước xuống. Trung Bình Quân nhìn thấy Sở Hành, xách ra hai túi đồ lớn từ trong cốp sau của xe, rồi đi vào trong nhà họ Phó. Sở Hành là tài xế riêng của Bùi Diệp. Qua thái độ của Sở Hành đối với Phó Thiên Thiên, thì thấy anh ta khá là cung kính với cô. Trong mắt Trung Bình Quân, ngoài Phó Thiên Thiên ra, anh ta chưa từng thấy Sở Hành đối xử cung kính với cô gái nào như vậy, trừ khi... Lúc ở trong hội trường, hắn phát hiện ra Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Hắn còn tình cờ thấy được ánh mắt thù địch của Bùi Diệp nhìn về phía mình. Bây giờ cuối cùng, Trung Bình Quân đã hiểu người đàn ông của Phó Thiên Thiên là Bùi Diệp. Trước đó, hắn đã đoán rằng người mà Phó Thiên Thiên, đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng thích, chắc chắn sẽ không phải là một người đàn ông tầm thường. Không ngờ, vậy mà người đàn ông của cô lại là Bùi Diệp. Chẳng trách Phó Thiên Thiên dửng dưng với lời mời của hắn như thế, bởi vì cô đã chiếm được người đàn ông ưu tú nhất của cả Vân Thành. Những người đàn ông khác, cô hoàn toàn không để vào mắt. Nghĩ đến Bùi Diệp, Trung Bình Quân hơi nheo mắt lại. Hắn hơi ghen tị với Bùi Diệp. Ánh mắt Trung Bình Quân không nhìn về nhà họ Phó nữa, mà quay trở lại phòng khách ở tầng 1. Trong phòng khách, có người đã chờ ở đó. Vẫn là người đàn ông lần trước. Nhìn thấy người đàn ông đó, Trung Bình Quân nheo mắt lại. Anh lại tới đây làm gì? Người nọ nhìn Trung Bình Quân hừ một tiếng. Nghe nói nhiệm vụ lần này của anh lại thất bại. Trung Bình Quân thản nhiên như không, nhếch khóe môi nở nụ cười xấu xa mà quyến rũ. Sao? Là sếp bảo anh đến đây chất vấn tôi à? Anh đừng đắc ý quá sớm. Tuy sếp không truy cứu thất bại lần này, nhưng sếp rất tức giận và cực kỳ không hài lòng với anh. Nếu không phải nhớ ngưng xương, thì anh chết chắc rồi. Có gì thì nói đi. Người nọ lạnh lùng nhìn Trung Bình Quân và giao cho hắn một địa chỉ. Vẫn tiếp tục mục tiêu của kế hoạch lần trước. Sếp đã ấn định thời gian là ngày 8 tháng sau. Sếp nói, kế hoạch lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Ngày 8 tháng sau, thời điểm đó chính là ngày Phó Thiên Thiên đi thi đại học. Ngoài ra, sếp còn nói sẽ có người hợp tác với chúng ta. Sau khi quyết định xong địa điểm gặp mặt, anh đến đó gặp mặt người ấy. Biết rồi, vẫn quy tắc cũ. Lau sạch dấu chân của anh trên sàn nhà tôi trước khi đi. Buổi chiều, vì bị hoảng sợ bởi chuyện xảy ra ở hội trường của trung tâm hội nghị, nên sau khi ăn xong, Phó Linh Nguyệt về phòng mình, nghe nhạc, rồi chợp mắt ngủ trưa. Cô ta đang ngủ nửa chừng, thì dưới lầu chợt vang lên những tiếng lạch cạch. Phó Linh Nguyệt vốn tưởng tiếng động đó vang lên vài lần rồi thôi. Sau khi bị đánh thức, cô ta quay lưng lại, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng Phó Linh Nguyệt vừa mới nhắm mắt thì dưới lầu lại vang lên một loạt tiếng động, còn to hơn khi nãy. Chuyện gì vậy? Ai đang phá dỡ nhà cô ta sao? Đây là nhà họp phó. Tập đoàn Phó Thị còn chưa đóng cửa, chưa phá sản, mà người nào đã to gan, dám dỡ nhà của họ thế? Tiếng động đó lại tiếp tục vang lên, khiến Phó Linh Nguyệt không tài nào ngủ tiếp được. Phó Linh Nguyệt đã bị đánh thức. Cô ta vẫn mặc bộ quần áo ở nhà, đi ra khỏi phòng mình, rồi đứng bên lan can trên lầu nhìn xuống dưới. Bấy giờ Phó Linh Nguyệt mới nhận ra tiếng động phát ra từ phòng bếp. Mấy người giúp việc đang tụ tập bên ngoài phòng bếp. Sau đó một chiếc nồi nhỏ bị ném ra khỏi phòng bếp, khiến bọn họ sợ hãi lùi lại một bước. Chuyện gì đang xảy ra thế? Rốt cuộc mọi người làm sao vậy? Ai đang ở trong bếp? Đang chuẩn bị bữa tối hay phá nhà đấy? Một người giúp việc thấy Phó Linh Nguyệt xuất hiện trên lầu, bèn vội vàng đáp. Là cô cả ạ. Phó Thiên Thiên. Phó Linh Nguyệt nhíu mày. Thảo nào những người giúp việc này không dám nói gì. Mấy ngày nay địa vị trong nhà của Phó Thiên Thiên tăng vọt. Người giúp việc trong nhà đều rất cung kính với cô. Cô nói phía đông thì không ai dám nói về phía tây. Phó Linh Nguyệt đi thẳng xuống lầu, đến cửa phòng bếp. Cô ta đẩy những người giúp việc đang đứng ngoài cửa bếp chắn đường cô ta ra. Sau khi đẩy bọn họ ra, Phó Linh Nguyệt nhìn thấy phòng bếp bừa bộn. Lửa giận của cô ta liền bốc lên. Phó Thiên Thiên, rốt cuộc chị đang làm gì trong phòng bếp đấy? Phá nhà à? Cùng với một tiếng bộp, Phó Thiên Thiên giơ dao làm bếp lên. Trên con dao, xiên một con cá đang quẫy đành đạch. Cô đi tới cửa bếp nhìn Phó Linh Nguyệt với ánh mắt lạnh nhạt. Cô có ý kiến gì sao? Thấy con cá bị xiên trên con dao của Phó Linh Nguyệt đang giãy giụa và máu cá đang không ngừng nhỏ xuống từ lưỡi dao, Phó Linh Nguyệt vô thức nuốt nước bọt. Sau đó cô ta kinh hãi, rụt cổ lại và nhỏ giọng lắp bắp. Không, không có ý kiến gì cả. Lúc bấy giờ, nghe thấy Phó Linh Nguyệt nói không có ý kiến gì, Phó Thiên Thiên mới nhìn con cá trên dao, nheo mắt lại và lạnh lùng nói. Cuối cùng cũng tóm được mày rồi. Nói đoạn cô cầm con cá bị xiên, quay trở lại phòng bếp. Ông cụ Phó ở trong vườn hoa suốt buổi chiều, vừa ngâm nga một khúc nhạc, vừa nhổ cỏ cho những cây hoa yêu quý trong vườn. Lúc Phó Thiên Thiên về nhà, Sở Hành xách hai túi đồ theo cô. Khi anh ta cất lời chào hỏi ông cũng đáp lời. Sau đó ông mặc kệ hai người họ, vẫn cúi đầu chăm sóc cho vườn hoa của mình như trước. Chập tối, ông cụ Phó quay vào biệt thự. Vừa mới bước vào cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra từ phòng ăn. Bận rộn suốt một buổi chiều, ông cụ Phó đã đói đến mức bụng lép kẹp. Lúc này ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn càng khiến ông thêm phấn chấn. Ông bèn dạo bước đi thẳng đến phòng ăn. Trên bàn ăn trong phòng ăn đã bày 4 món. Lạ thật, những món này nhìn thế nào cũng thấy hơi lạ. Mặc kệ đi, ông đã đói lắm rồi. Ông cụ Phó vốn định dùng tay nhón một miếng. Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của Phó Thiên Thiên, cả người ông run lên. Ông vội đi đến bồn rửa tay để rửa tay. Tiếp đến, ông lấy ra một đôi đũa từ trong tủ khử trùng ở bên cạnh, rồi gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng. Ông cụ phó đưa đũa thức ăn vào trong miệng. Một mùi vị lạ ngay lập tức lan ra trong miệng ông. Hơn nữa, món này rõ ràng là đã bỏ quá nhiều muối, mặn kinh người. Đúng lúc này, Phó Thiên Thiên bưng một đĩa thức ăn từ ngoài cửa đi vào. Chạm phải ánh mắt cảnh cáo của cô, ông cụ phó vô thức giấu đôi đũa trong tay ra sau lưng. Thức ăn có mùi vị lạ ở trong miệng cũng bị ông nuốt xuống. Có điều, đây là nhà của ông. Phó Thiên Thiên là cháu gái của ông. Ông là ông cụ trong nhà. Nên có ăn chút thức ăn trước khi chính thức dọn cơm thì đã làm sao? Nghĩ vậy, ông cụ phó cây ngay không sợ chết đứng, đàng hoàng lấy đôi đũa mình vừa ăn vụng ra để lên bàn. Ông thấy Phó Thiên Thiên đang mặc tạp dề. Xong, mặc dù cô đang mặc một chiếc tạp dề trông hơi ngộ nghĩnh, nhưng vẫn không thể che lấp đi khí chất cao quý của cô. Phó Thiên Thiên mặc tạp dề. Ông cụ phó chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn chỉ vào đồ ăn trên bàn. Thiên Thiên, những món này là do cháu nấu à? Phó Thiên Thiên đặt đồ ăn lên bàn với vẻ mặt không cảm xúc, đáp. Là cháu nấu, có vấn đề gì không ạ? Ông cụ phó vốn định phàn nàn với Phó Thiên Thiên là tay nghề đầu bếp hôm nay kém quá. Nhưng vừa nghe thấy đồ ăn là do cô nấu, thái độ của ông liền quay ngoắt 180 độ. Hóa ra là Thiên Thiên nấu à? Hèn gì ông cứ bảo, đồ ăn hôm nay rất khác với mọi khi. Ông cụ phó vui vẻ hỏi tiếp. Phải rồi, Thiên Thiên, cháu học nấu nướng khi nào vậy? Trước đây Phó Thiên Thiên chưa bao giờ vào bếp. Cô hời hợt nói ra ba chữ. Hôm nay ạ. Thì ra là hôm nay mới bắt đầu học nấu ăn. Có thể nấu được thành mùi vị có thể ăn được như thế này là đã khá lắm rồi. Thì ra là hôm nay mới học à? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn ông cụ phó. Cháu vẫn chưa nếm, mùi vị thế nào hả ông? Ông cụ phó im lặng. À, mùi vị này thật sự có thể hình dung bằng hai từ, khó ăn. Có điều nhìn mặt cháu gái nhà mình, ông cụ phó không nói ra được hai chữ ấy. Trước đó ông cụ phó còn định nói với Phó Thiên Thiên rằng sau này cô đừng nên vào bếp thì hơn. À, ừ, mùi vị cũng rất được. Ông cụ phó nói một câu trái với lương tâm. Đây là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên nấu ăn, còn thực hiện theo các bước và phương pháp mà người trong phòng bếp nói với cô. Con người cô rất nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không nếm đồ ăn trước khi dọn món lên bàn ăn, vì như thế là không sạch sẽ. Cho nên trong quá trình nấu nướng, cô vẫn chưa nếm thử. Tuy nhiên, vì chưa nếm thử, nên cô cũng lo lắng về mùi vị của những món mình nấu. Nghe thấy ông cụ phó nói vậy, nỗi băn khoăn trong lòng cô cũng vơi đi phần nào. Còn một món nữa, đợi Bùi Diệp đến là có thể dọn cơm. Phó Thiên Thiên nói. Ông cụ phó im lặng. Thì ra là đồ ăn nấu cho thằng danh Bùi Diệp kia. Ông còn tưởng nó nấu cho ông nội của nó là ông đây ăn. Quả nhiên, các cháu lớn lên sẽ không còn nghe lời ông bà nữa. Có người yêu một cái là chỉ một lòng lo nghĩ cho người yêu của mình. Ông cụ phó cảm thấy hơi ghen tị. Khi Phó Thiên Thiên xào xong món cuối cùng, Bùi Diệp cũng vừa khéo đến nhà họ Phó. Cô khẽ cong khóe miệng, một tay cởi tạp dề, tay kia bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đi về phía phòng ăn. Cháu đến đúng lúc lắm, dọn cơm được rồi. Nhìn dáng vẻ Phó Thiên Thiên mặc tạp dề đi ra khỏi phòng bếp, phối hợp với khí chất cao ngạo lạnh lùng của cô, Bùi Diệp nhìn sao cũng thấy có sự tương phản. Tiếc là anh chỉ mới nhìn một cái, Phó Thiên Thiên đã cởi xong tạp dề. Ông cụ phó đã ngồi chờ trong phòng ăn. Ông vẫy tay với Bùi Diệp từ xa. Tiểu Diệp à, mau vào đây ngồi đi. Dáng vẻ đó giống như đang gọi. Cháu rể ơi, mau lại đây thử độc đi. Bùi Diệp bước nhanh vào phòng ăn, ngồi xuống và nhìn Phó Thiên Thiên đặt món ăn cuối cùng trước mặt anh với vẻ mặt đầy mong đợi. Sau khi đặt đĩa thức ăn xuống, Phó Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh Bùi Diệp một cách rất tự nhiên. Người giúp việc thấy mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, bèn lấy ra ba bộ đồ ăn từ trong tủ khử trùng và bưng lên ba bát cơm. Phó Thiên Thiên đẩy bộ đồ ăn và bát cơm của mình ra, nói: "Buổi trưa tôi chưa ăn gì, nên buổi chiều đã ăn hơi nhiều bánh mì lót dạ. Hiện tại tôi không đói, bưng bát cơm của tôi xuống đi." Người giúp việc vâng lời, mang bát cơm của cô đi. Ông cụ phó cười tít mắt nhìn Bùi Diệp. "Tiểu Diệp à, mau nếm thử đi, toàn những món Thiên Thiên tự tay nấu đấy." Bùi Diệp nhìn một bàn đầy thức ăn, thầm nghĩ, đây đều là những món Phó Thiên Thiên tự tay nấu cho anh. Phải biết rằng, từ khi quen biết cô, bản thân anh chỉ biết hai bàn tay cô toàn cầm dao, cầm súng để đối phó với người khác. Có bao giờ vào bếp đâu. Nhưng vì một câu nói của anh mà Thiên Thiên của anh đã vào bếp nấu cơm cho anh. Chỉ nhìn những món ăn bày trước mặt mình thôi, anh đã vô cùng cảm động rồi. Thiên Thiên, em vất vả rồi. Bùi Diệp trìu mến nhìn cô. Cô khẽ gật đầu và nhìn chằm chằm vào đôi đũa trên tay anh. Ông cụ phó lại giục lần nữa. Tiểu Diệp đừng nói nữa, ăn cơm đi đã. Nói xong câu này, ông cụ phó lại dề dà, không động đũa. Bùi Diệp mang theo cõi lòng đầy cảm động, đưa đũa về phía món ăn trước mặt. Lúc anh gắp thức ăn, cả ông cụ phó và Phó Thiên Thiên đều dán mắt vào động tác của anh. Chỉ thấy Bùi Diệp gắp thức ăn lên rồi đưa vào miệng. Vốn dĩ trước khi gắp thức ăn, Bùi Diệp đã nghĩ bụng. Nếu mùi vị của món ăn không được ngon cho lắm, thì anh có thể khen ngon. Nhưng sau khi anh nuốt đồ ăn xuống, mùi vị khó ăn này khiến anh suýt nữa thì nhổ ra. Lúc này ông cụ phó lại còn hỏi anh một câu. Tiểu Diệp à, tay nghề của Thiên Thiên rất khá, đúng không? Ông cũng vừa mới nếm thử món mà cháu vừa gắp đấy. Ngon nhỉ? Bùi Diệp... Anh nghi ngờ nhìn vẻ mặt xanh mãnh như cáo giả của ông cụ phó đang ngồi đối diện. Anh chịu đựng mùi vị không ngon, cố nuốt thức ăn xuống, nhìn Phó Thiên Thiên với sắc mặt hơi tái đi và nói. Mùi vị không tồi. Nụ cười trên mặt ông cụ phó càng đậm hơn. Ông gắp một miếng thức ăn vào cái bát trước mặt Bùi Diệp bằng đôi đũa dùng chung. Mùi vị không tồi. Nào, Tiểu Diệp, cháu đã bận rộn cả một ngày rồi. Ăn nhiều vào. Bùi Diệp, anh mỉm cười nhìn ông cụ phó đang ngồi đối diện mình. Ông ơi, nghe nói ông cặm cụi trong vườn hoa cả buổi chiều hôm nay. Chắc hẳn đã đói lắm rồi. Ông cũng ăn nhiều vào. Nói xong, anh cầm đôi đũa dùng chung ở trước mặt mình, gắp cho ông cụ phó một đũa đầy thức ăn. Ông mỉm cười giải thích. Ông bận rộn cả buổi chiều, nên cũng mệt, đi thong thả hắng ăn. Tiểu Diệp, cháu cứ ăn trước đi. Thong thả hắng ăn. Ông cụ phó không thở dốc, mặt cũng không đỏ, có thể thấy là đã nghỉ ngơi đủ lâu. Còn phải thong thả sao? Bùi Diệp nói. Cháu vừa mới đến, ngồi xe cả quãng đường nên có hơi mệt. Cháu đợi một lát rồi ăn, hay ông cứ ăn trước đi. Hai người gắp đồ ăn cho nhau, nhưng đều không động tới đồ ăn trong bát mình, bởi vì không có ai đưa cơm lên cho. Phó Linh Nguyệt ở trên lầu đã đói rất lâu, bèn đi xuống phòng ăn. Thấy mấy người Bùi Diệp đều ở trong phòng ăn, cô ta không đợi mọi người mời, mà tự lấy một bộ đồ ăn. Sau đó ngồi xuống bên cạnh ông cụ phó. Phó Linh Nguyệt gắp thức ăn đưa vào miệng. Cô ta vừa nhai một cái, đã lập tức ném đôi đũa đi, nhổ thức ăn ra. Món gì thế này? Sao khó ăn vậy? Phó Linh Nguyệt vừa nói dứt lời, đã cảm nhận được sau ánh mắt của ba người chiếu thẳng về phía mình. Cô ta nhất thời không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thế là hất hàm nói tiếp. Tôi nói sai à? Đồ ăn hôm nay thật là khó nuốt kinh khủng. Tôi chưa bao giờ ăn món nào dở tệ như thế này. Rốt cuộc là ai nấu đấy? Phó Linh Nguyệt tức giận, gắt lên với người giúp việc đang ở bên ngoài phòng ăn. Cô lại đây, tôi hỏi cô, rốt cuộc đồ ăn hôm nay là do ai nấu? Sao khó ăn thế hả? gọi người nấu đến đây cho tôi. Sau khi bước vào, vẻ mặt của người giúp việc đó có phần khó xử. Sau đó ánh mắt cô ấy lóe lên, nhìn về phía Phó Thiên Thiên đang ngồi. Ông cụ Phó và Bùi Diệp cau mày, đều không vui nhìn sang Phó Linh Nguyệt. Còn Phó Thiên Thiên có lẽ cũng đang nghĩ đến điều gì đó. Cô cầm đũa lên, gắp một miếng ở đĩa đồ ăn mà cả ông cụ Phó và Bùi Diệp đều tấm tắc khen ngon đưa vào miệng. Mùi vị khó nuốt tức thì lan từ đầu lưỡi đến khắp khoang miệng của cô. Vì trước đó chưa nếm thử nên Phó Thiên Thiên không biết rốt cuộc mùi vị của món ăn thế nào, mà chỉ nghe ông cụ Phó và Bùi Diệp nói quá lên là rất ngon. Cô cứ tưởng những món mình nấu thực sự không tồi. Cho dù hai người đó cố tình khen ngon, thì mùi vị đồ ăn cũng không đến mức khó nuốt trôi. Cuối cùng, Phó Thiên Thiên cố chịu đựng mùi vị dở tệ, miễn cưỡng nuốt thức ăn xuống bụng. Còn lúc này, người giúp việc vẫn chưa trả lời Phó Linh Nguyệt. Cô ta giận sôi gan. Rốt cuộc cô đang nhìn gì hả? Tôi hỏi cô, sao giờ cô vẫn chưa trả lời? Đi gọi người nấu cơm hôm nay đến đây cho tôi. Phó Thiên Thiên ngồi đối diện Phó Linh Nguyệt, lạnh nhạt, nói ra ba từ. Có chuyện gì? Phó Linh Nguyệt cau mày nhìn Phó Thiên Thiên. Tôi không nói chuyện với chị, tự nhiên chị lên tiếng mở miệng làm gì? Đồ ăn tối nay là do tôi nấu. Nói đoạn Phó Thiên Thiên đưa mắt ra hiệu cho người giúp việc, bảo cô ấy lui xuống. Phó Linh Nguyệt, cô ta nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt khó tin. Chị nói những món này là do chị nấu. Phó Thiên Thiên thản nhiên đáp. Không được sao? Phó Linh Nguyệt im lặng. Nếu là do người giúp việc nấu, Phó Linh Nguyệt còn có thể trút hết toàn bộ bực tức của ngày hôm nay lên đầu người giúp việc. Nhưng nếu người nấu là Phó Thiên Thiên... Tôi đâu có nói là không được. Phó Thiên Thiên hờ hững liếc cô ta một cái. Đồ ăn hôm nay, người khác có thể không ăn, nhưng... Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào Phó Linh Nguyệt với ánh mắt sắc lẹm, đột ngột bắt ép cô ta. Cô nhất định phải ăn. Phó Linh Nguyệt tức giận, nắm hai tay thành nắm đấm. Tại sao? Bởi vì những lời vừa rồi của cô khiến tôi mất vui. Phó Linh Nguyệt im lặng. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại. Phó Linh Nguyệt, cô có thể không ăn, nhưng không ăn sẽ có hậu quả gì? Cô có thể cân nhắc cho kỹ. Lời nói của Phó Thiên Thiên đầy đe dọa, khiến Phó Linh Nguyệt không ngừng run lên. Hậu quả, cô ta không dám tưởng tượng. Phó Thiên Thiên có thể tống mẹ cô ta vào tù, thì còn chuyện gì mà Phó Thiên Thiên không thể làm được nữa chứ? Phó Linh Nguyệt chỉ có thể nén nỗi nhục nhã trong lòng, cầm đũa lên, khó khăn nhai nuốt từng chút thức ăn trước mặt. Trong dáng vẻ vừa ăn vừa tủi thân rơi nước mắt của Phó Linh Nguyệt, ông cụ Phó có phần không đành lòng. Dẫu sao, Phó Linh Nguyệt cũng là cháu gái của ông. Thiên Thiên! Ông cụ Phó vừa định nói đỡ cho Phó Linh Nguyệt thì đã bị những lời lạnh lùng của Phó Thiên Thiên cắt ngang. Ông nội! Nếu ông muốn nói đỡ cho cô ta, thì có thể ăn cùng cô ta. Ông cụ Phó liền cười khống chế. Không không, Linh Nguyệt à, cháu ăn nhiều vào nhé. Phó Linh Nguyệt im lặng. Hết chương 330.